Bảo bối nhút nhát của Tổng tài Lập Dị. Chương 13:13, con nên làm người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến Giả Minh Hàn ngồi cả ngày ở quán bar uống rượu nên bây giờ say xỉn, đầu óc quay cuồng. Anh loạng choạng đi vào nhà. Bạch Cửu Ngôn từ sớm đã trở về phòng mình. Cô không muốn chạm mặt anh. Cả hai đều không muốn thấy mặt nhau nên tốt hơn vẫn là né tránh. Cô vẫn như thường lệ, ngồi ngắm sao dưới khung cửa sổ vào buổi tối. Hôm nay chả hiểu sao tâm trạng cô lại có chút vui nhỉ. Hay là do gặp lại được Doãn Dĩ Hiên nên thấy vui. Doãn Dĩ Hiên và Bạch Cửu Ngôn quen biết nhau không được bao lâu thì cô đã được Tần gia nhận nuôi. Thế là từ đó đã mất hẳn liên lạc với anh. Theo như cô biết thì Doãn Dĩ Hiên lúc đó là do bị lạc mất gia đình nên được người ta đưa vào đó ở tạm. Sau khi cô rời khỏi cô nhi viện thì trong khoảng thời gian đó anh cũng gặp lại gia đình. Ha ha, đúng là có duyên thật nhỉ. Gặp và xa nhau đều nằm trong một khoảng thời gian đó cả. Nhớ lại gương mặt lúc Doãn Dĩ Hiên biết cô đã kết hôn, hình như anh hơi buồn và thất vọng điều gì đó thì phải. Biết được người Bạch Cửu Ngôn kết hôn là Giả Minh Hàn thì anh lại càng sốc hơn. Hôm nào rảnh mình muốn tìm anh ấy để trò chuyện quá. Bạch Cửu Ngôn lẩm bẩm trong miệng. Thôi toang, có biết phương thức liên lạc của Doãn Dĩ Hiên đâu mà muốn gặp lại chứ. Đúng là đáng chí quá mà. Lý do cô muốn tìm Doãn Dĩ Hiên trò chuyện là vì khi nhỏ, anh là người lắng nghe mọi tâm sự và nỗi buồn của cô khi mất đi gia đình. Giải bày tâm sự với anh cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bây giờ Bạch Cửu Ngôn rất muốn tìm một người để lắng nghe cô. Ứng cử viên sáng giá chỉ có mỗi Doãn Dĩ Hiên. Ngồi trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài, Bạch Cửu Ngôn biết anh đã về. Cô đắn đo suy nghĩ rồi đi lại hé cửa xem thử bên ngoài. Nhìn thấy bóng dáng loạng choạng của Giả Minh Hàn đi về phòng anh, cô có chút lo lắng, đi mà như muốn ngã tới nơi vậy đó. Mùi rượu từ người anh tỏa ra rất nồng sộc vào mũi cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Bộ Giả Minh Hàn tắm rượu hay gì mà mùi nồng đến kiểu này chứ? Giờ để anh một mình có ổn không? Hình như anh say rồi. Bạch Cửu Ngôn suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ đến xem anh một cái, thân là vợ, anh. Nếu Giả Minh Hàn xảy ra chuyện gì bất chắc, người gánh sẽ là cô. Cánh cửa phòng Giả Minh Hàn chỉ được khép hờ lại. Qua khe cửa, Bạch Cửu Ngôn nhìn thấy anh đang nằm dài trên giường, giày còn chưa được cởi ra. Cô cầm cốc nước chanh trong tay, nuốt ực nước bọt một cái rồi lấy hết can đảm bước vào trong. Giả Minh Hàn nằm dài trên giường, gương mặt anh có chút đỏ, đầu tóc hơi rối, quần áo thì rất xộc xệch. Trông anh chả giống dáng vẻ thường ngày tí nào. Bạch Cửu Ngôn đặt cốc nước chanh xuống bàn, cô cởi giày ra cho anh. Giả Minh Hàn đang trong cơn say, cảm nhận được có ai đó đang động vào mình, anh mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lẽo ấy dán ngay lên người Bạch Cửu Ngôn. Cô giật mình, cả cơ thể cứng đơ, ai cho phép cô vào đây? Tuy say nhưng lý trí Giả Minh Hàn vẫn còn tỉnh táo đôi chút, anh mở miệng hỏi, tay chống xuống giường rồi ngồi dậy. Bạch Cửu Ngôn có chút sợ. Hai tay cô nắm chặt lấy chiếc váy đang mặc, miệng lẩm bẩm trả lời. Tôi thấy anh say nên đến để đưa cốc nước chanh cho anh uống giải rượu. Giả Minh Hàn im lặng, anh liếc mắt qua cốc nước chanh trên bàn rồi lại liếc nhìn Bạch Cửu Ngôn. Bị anh nhìn chằm chằm như thế, cả người Bạch Cửu Ngôn khẽ run rẩy lo lắng. Nhớ lần trước anh đã lớn tiếng và cảnh cáo cô cũng trong tình trạng say rượu thế này, lần này liệu có xảy ra nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Bạch Cửu Ngôn sợ hãi mình như thế, Giả Minh Hàn lại nhớ đến những lời nói dạy đời kia của Tư Kỳ Dương. Cậu nên thử đối xử tốt với Bạch Cửu Ngôn đi, không thích người ta thì cũng phải để cho người ta có cảm giác thoải mái khi ở chỗ cậu chứ. Vì không thích cuộc hôn nhân ép buộc và do cô ấy chỉ là người gả thay chẳng có máu mủ gì với Tần gia nên cậu đi ghét người ta rồi đối xử tệ với người ta vô duyên vô cớ thế à? Con gái rất dễ tổn thương đấy, cậu gây ấn tượng xấu với người ta và làm những điều tệ hại, không chừng có ngày Bạch Cửu Ngôn đó nhảy sông chết vì cậu đấy. Chậc, Giả Minh Hàn cau mày, vậy mà lại để Tư Kỳ Dương lên mặt dạy đời cho mình, nét mặt anh hiện rõ sự bực bội. Bạch Cửu Ngôn nhìn thấy anh khó chịu như thế, cô nghĩ có lẽ ngay lập tức Giả Minh Hàn sẽ tống cô ra khỏi phòng, thậm chí là khỏi nhà luôn không chừng. Ra ngoài, không có sự cho phép của tôi. Cô không được vào đây. Giả Minh Hàn nói, anh đang cố kiềm chế sự bực bội trong người mình mà nói với Bạch Cửu Ngôn những lời dịu hơn. Cô cũng bất ngờ vì câu nói này của anh. Anh không lớn tiếng quát cô như hôm trước nữa sao? Bạch Cửu Ngôn không dám nghĩ nhiều, cô lập tức xoay người bước ra ngoài. Dạ Minh Hàn ngã người xuống giường, đôi mắt nặng trĩu do men rượu chậm chậm nhắm lại. Lời nói của Từ Kỳ Dương cũng có đôi phần đúng. Anh không thích Bạch Cửu Ngôn thì cũng không nên khiến cô phải đau khổ trong cuộc hôn nhân này. Thông tin Dạ Minh Hàn điều tra trước đó, Bạch Cửu Ngôn chỉ là cô con nuôi của Tần gia, suốt ngày bị bắt nạt, sống không mấy vui vẻ rồi. Bây giờ vào tay anh, chả lẽ anh lại phá tan cả cuộc đời tươi đẹp của một người con gái luôn sao? Thế cũng ác thật đó. Dạ Minh Hàn cũng chả hiểu sao từ đầu gặp cô lại có ác cảm. Có lẽ thời gian đó anh bực tức trong người và không mấy vui vẻ vì bị bắt ép kết hôn. Đối xử tốt sao, có nên thử không nhỉ? Anh mở mắt ra, ngồi dậy rồi với tay lấy cốc nước chanh mà ban nãy Bạch Cửu Ngôn mang đến uống một hơi. Dòng nước chanh mang theo chút vị chua thấm vào trong miệng anh, nó khiến cho cơ thể nhẹ nhõm đi phần nào. Cô gái này cũng được lắm ấy chứ. Dạ Minh Hàn xoa xoa đầu rồi anh rời khỏi giường, đi loạng choạng vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ đã bẩn qua một bên, xả nước ra rồi đứng hứng hết dòng nước lạnh lẽo ấy lên người. Bạch Cửu Ngôn trở về phòng của mình. Tim cô đập thình thịch vì hoảng sợ, đúng là rảnh rỗi mà đi làm chuyện không đâu mà. Tưởng Dạ Minh Hàn sẽ tức giận vì cô dám tự ý bước vào trong phòng anh chứ. Không nhầm thì biểu cảm lúc đó của Dạ Minh Hàn rất đáng sợ cơ mà. Anh là đang kiềm chế để không phải đánh cô hả? Bạch Cửu Ngôn nhảy vọt lên giường, cô chui vào trong chăn rồi co người lại. Chắc chắn chuyện này sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Cách chương.